Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 221, có địch đánh tới. Sao mà Chu tiểu tử vẫn còn chưa tỉnh lại? Con lừa đen nhàm chán đạp chân. Đã qua 3 ngày, nhưng Chu Hằng vẫn hôn mê chưa tỉnh như trước, xương cốt toàn thân dạng chất lỏng của hắn phát ra hơi nóng hầm hập, cả người như cái lồng hấp, tới gần một chút sẽ cảm giác được sóng nhiệt đáng sợ. Con lừa đen này coi như có lương tâm, mấy ngày qua vẫn canh chừng Chu Hằng cùng Hàn Diệc Giao. Dù sao hai người đều bị trọng thương, một người còn sót 2-3 phần chiến lực, một người khác thì dứt khoát hôn mê không tỉnh. Tuy nhiên vẫn không thể loại trừ khả năng con lừa đê tiện này, vẫn muốn thừa cơ cướp bảo vật trên người Chu Hằng. Chỉ là hắc kiếm thu vào đan điền, cửu huyền thí luyện tháp lại nhỏ như hạt bụi, ẩn trong xương cốt của Chu Hằng, con lừa đen quả thật không thể xuống tay được. Có thể thường xuyên thấy con mắt gian tặc của nó tỏa sáng nhìn Chu Hằng, nước miếng ròng ròng, có vẻ muốn nhào lên, nhưng đi đến gần Chu Hằng liền bị nhiệt độ cao đẩy lùi. Nhiệt độ cao này có thể nung chảy cả xương cốt của Chu Hằng, sánh ngang pháp khí sơn hà cảnh, con lừa đen nào có thể chết mạnh như thế. Về sau nếu có ai đuôi mù, đem Chu tiểu tử ra đập chết thiêu chết hắn. Con lừa đen dùng một chân chống đầu, ý nghĩ bay bổng. Nhưng mà, mạng của tiểu tử này thật cứng, thế còn không chết. Nếu đổi lại là bổn thần Lư đại nhân, chỉ sợ sẽ phải vận dụng di bảo của thiên tôn để lại. Nói tới thật là kỳ quái, sao tiểu tử này cứ làm cho bổn thần Lư đại nhân có cảm giác quen thuộc. Hả? Con lừa đen trở mình, dùng một chân khác chống đầu, lẩm bẩm một mình. Đột nhiên nó khựng lại, ánh mắt nhìn đằng xa, ba bóng người đang bay vụt tới. Hỏng rồi. Con lừa đê tiện giật mình hô lên, nó biết ba người này. Chính là lão già áo xanh, nam nhân áo tím cùng Trương Hổ bà bị xấu mặt lớn nhất trong trận quỷ nhãn thiềm thử. Ha ha, quả nhiên ở trong này. Ba người đối phương đều cười lạnh, mỗi người đằng đằng sát khí. Bọn họ tự nhiên cũng nhận được tin tức đi tới phong hỏa tử hồ. Nhưng không đến cùng nhau, đều là chân trước chân sau, nhưng đều thấy được cảnh Chu Hằng, Hàn Diệc Giao bị tảng đá lửa đánh văng ra ngoài hồ nước. Đối với cao thủ sơn hà cảnh, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng có thể ghi nhớ rõ ràng. Bọn họ tự nhiên không cho là Chu Hằng có thể may mắn thoát khỏi uy thế thiên địa như vậy, nhưng chết phải thấy xác, không tận mắt thấy sẽ không thể yên lòng. Nhưng bọn họ đã bị Chu Hằng dọa, một mình không dám đến dò thám, chỉ sợ Chu Hằng còn chưa chết. Cho nên, chờ qua 3 ngày, ba người cùng chung chí hướng, liền cùng nhau đi tới. Dưới oanh kích kinh khủng như thế, Chu Hằng dù có không chết cũng phải bị thương nặng thật sự, như thế ba người bọn họ hợp sức cũng có thể xử lý được. Con lừa đen nhảy lên, lắc lắc mông với ba người, nói: "Ba tên rùa già các ngươi đến vừa lúc, bổn tọa ngứa mông, mau đến gãi cho bổn tọa." Ba người lão già áo xanh liền giận dữ, con lừa đê tiện này đúng là miệng lưỡi đê tiện, làm thế nào cũng không thay đổi được. "Nghiệt xúc, xem lão phu còn không rút gân giã xương ngươi." Lão già áo xanh hừ lạnh, giơ tay đánh một chưởng về phía con lừa đen. Con lừa đen tung bốn chân, vội trạng chạy đi, quay đầu lẻ lưỡi nói: "Muốn đối phó Lư đại gia nhà ngươi, còn thiếu tu luyện một vạn năm nữa." "Hừ." Trương Hổ bà cũng ra tay công kích, chặn đường lui của con lừa đen. Hai người này đã ra tay, nam nhân áo tím tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, cũng đánh về phía con lừa đen. "Dừng tay." Con lừa đen hét lớn. "Nghiệt xúc, ngươi cũng biết sợ ư?" Lão già áo xanh lạnh lùng nói. "Ba tên ngu ngốc các ngươi không phải tới giết Chu tiểu tử hay sao? Các ngươi không thủ không oán với bổn tọa, làm gì cứ nhìn chằm chằm bổn tọa không tha?" Con lừa đen nghiêm túc nói, giơ một chân chỉ về phía Chu Hằng trong hang. "Đó, các ngươi muốn giết cứ giết, bốn người chúng ta cùng chia tang vật của Chu Hằng." Ba người lão già áo xanh nhìn nhau, có thứ không biết xấu hổ như thế ư? Không cần suy nghĩ liền bán mất Chu Hằng, lại còn đầy hứng chí muốn chia chỗ tốt sau khi đánh cướp với bọn họ. Con lừa đê tiện này thật là đê tiện đệ nhất thiên hạ mà. Bọn họ tự nhận dưới tình huống như vậy cùng lắm chỉ là bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn, nhưng tuyệt đối sẽ không có mặt mũi hợp tác với kẻ địch cướp ngược lại đồng bọn. Nhưng Chu Hằng vẫn còn chưa chết. Ba người lão già áo xanh đều toát ra vẻ hoảng sợ, bọn họ không dám một mình đi tới chính là sợ Chu Hằng không chết, nhưng dù có sợ hãi thế nào, sâu trong nội tâm bọn họ lại kết luận Chu Hằng tuyệt đối không sống được. Đây là một loại tâm tình mâu thuẫn, nói thẳng ra là bị Chu Hằng dọa sợ quá. Hiện tại đột nhiên thấy Chu Hằng không chết, bọn họ đều có xung động muốn quay đầu bỏ chạy. Tuyệt đối không được chạy. Một khi chạy, vậy tâm võ đạo nhất định sẽ xuất hiện chỗ hở, về sau đừng nói không thể đột phá, làm không xong thậm chí sẽ khiến tu vi rút lui. Cho nên, nhất định phải giết tâm ma này. Ba người đều sát khí lan tràn nhìn vào trong hang, bằng thị lực của bọn họ tự nhiên nhìn rõ ràng bên trong hang tối đen, quả nhiên thấy một bộ xương hình người bao bọc kinh mạch mạch máu. Tuy rằng căn bản không có mặt mũi để thấy, nhưng bọn họ có thể khẳng định đó nhất định là Chu Hằng. Bộ xương màu vàng đỏ kia quả thật là bảng hiệu,

Trên đời này mặc dù có rất nhiều gia tộc họ Mao, có còn gia tộc khá bất phàm, nhưng có cường giả cấp bậc linh hải cảnh cũng chỉ có một. Hàn Diệc Giao hít một hơi thật sâu. Mao gia Thiên Long Đế Triều, một trong 7 đại gia tộc mạnh nhất. Cái gì? Thiên Long Đế Triều? Hơn nữa còn là một trong 7 đại gia tộc mạnh nhất. Nói như thế, chẳng phải Mao gia có thần anh cảnh lão tổ tọa trấn sao? Đúng vậy, Mao gia lão tổ chính là cường giả tuyệt thế thần anh cảnh. Hàn Diệc Giao gật gật đầu, cũng khó trách nàng thận trọng như vậy. Bọn họ phá hủy kế hoạch của Mao gia, coi như là đại địch của Mao gia. Đừng nói bọn họ hiện tại chỉ là tiểu tốt sơn hà cảnh, khai thiên cảnh, cho dù lão tổ Tam Đại Hào Môn Lãng Nguyệt Quốc biết được cũng phải nhíu chặt mày. Cân nhắc có nên giải tán gia tộc hay không, trốn vào núi rừng tránh lửa giận của Mao gia. Toàn bộ Huyền Càn Đại Lục đã không có hóa thần cảnh đại đế, thiên tôn, lão tổ thần anh cảnh chính là mạnh nhất thiên hạ, cùng mạnh nhất thiên hạ là địch, ai mà không khẩn trương chứ? May mắn là, hai người, một lửa bọn họ cũng chưa tiết lộ thân phận thật. Chỉ là lão quỷ thần anh cảnh có gì phải sợ. Con lửa đen bĩu môi. Con lửa thối, vậy ngươi biến cho ta vài tên thần anh cảnh lão quỷ ra đi. Chu Hằng trừng mắt một cái nói. Nhớ lại hồi đó lão quỷ thần anh cảnh chỉ để đấm lưng cho bổn tọa mà thôi, bổn tọa còn không thèm để ý đó. Con lửa đen vô cùng phách lối nói. Chu Hằng cùng Hàn Diệc Giao chỉ cười ha ha. Ai cũng sẽ không đem một đầu và lừa đê tiện hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng. Kế tiếp, hai người đi con đường nào đâu? Phía trước bởi vì pháp khí tuyệt thế quan hệ, mục tiêu hai người giống nhau. Nhưng bây giờ đã biết rõ âm mưu, theo lý mà nói, bọn họ cũng nên mỗi người đi một ngả, mỗi người một đạo. Nhưng mà vì đồng tâm kết, hai người không thể cách nhau quá trăm trượng, như vậy khiến bọn họ đành phải ở một chỗ. Như vậy, ai đi với ai? Tự nhiên là nghe ta. Hàn Diệc Giao dẫn đầu nói. Hừ. Chu Hằng chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngươi có ý gì? Hàn Diệc Giao không vui hỏi. Ý tứ của hắn chính là. Nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Con lửa đen chen miệng vào nói. Bổn tọa nói một đạo lý, nữ nhân thôi, tác dụng lớn nhất chỉ là lên giường. Duệt. Một đạo kiếm quang xẹt qua, Hàn Diệc Giao tế xuất bạch xương kiếm hung hăng chém tới con lửa đen. Lòng tốt mà không được báo đáp. Con lửa đen quát to một tiếng, cả người dựng lên. Hai chân sau đạp bộ pháp huyền diệu, bịch bịch bịch liên tiếp thối lui trên trăm trượng. Chu tiểu tử, bà nương này của ngươi rất dữ, mau dạy dỗ nàng ngoan một chút, bổn tọa đi trước, ngày sau gặp lại nhớ kêu nàng xin lỗi bổn tọa. Nói hưu nói vượn, con lừa đê tiện này đã đi xa hơn 10 dặm. Hàn Diệc Giao suy sụp dừng lại, thứ nhất nàng chưa chắc đuổi kịp, thứ hai Chu Hằng không nhúc nhích, nàng làm sao mà đuổi. Con lừa kia tuy rằng đê tiện, nhưng không nói sai chút nào. Chu Hằng mỉm cười, nhìn Hàn Diệc Giao nói. Ngươi quả thật cần dạy dỗ. Hồ ngôn loạn ngữ. Hàn Diệc Giao giận dữ, lời này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên. Thế giới của võ giả, nói đến cùng là thực lực xưng vương. Vậy chiến một trận. Hai người chiến đấu kịch liệt, bọn họ đều là người có chủ kiến, tự nhiên không muốn bị người còn lại làm chủ, ai cũng phát huy chiến lực tới mức tận cùng. Hàn Diệc Giao coi như là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa, có đại kỳ ngộ, cho nên trẻ tuổi như vậy đã đạt tới sơn hà cảnh, cho nên vì vậy mới bị Ứng Thừa Ân chọn chúng. Trở thành vợ chưa cưới của hắn. Nàng có được tiềm chất cùng giai vô địch. Đáng tiếc, Chu Hằng lại càng yêu nghiệt. Hắn cũng không phải cùng giai vô địch đơn giản như vậy, mà có thể chiến đấu vượt đại cảnh giới. Chỉ riêng thể chất có thể so được với pháp khí sơn hà cảnh đã đủ. Để hắn sống yên ổn, Hàn Diệc Giao chỉ có tế dùng bạch xương kiếm, mới có thể tạo thành một tia uy hiếp với Chu Hằng. Nhưng mà tốc độ lại bị tụt xuống, làm cho nàng liên tục rơi vào thế bị động. Nàng rất nhanh thua trận, thua không còn lời nào để nói. Kỳ thật Hàn Diệc Giao cũng biết mình không phải là đối thủ của Chu Hằng, nhưng mà rõ ràng một tháng trước, nàng một tay có thể chấn áp Chu Hằng, lúc này mới qua bao lâu, Chu Hằng đã nghiễm nhiên trở thành tồn tại nàng chỉ có thể ngưỡng mộ, tâm lý chênh lệch quá lớn này chẳng khác nào dòng sông và mặt biển. Lại nói tiếp, nàng cũng rất bội phục Chu Hằng. Nàng mặc dù chưa thấy Ứng Thừa Ân biểu hiện như thế nào khi có tu vi này, nhưng tin tưởng tuyệt đối không yêu nghiệt được như Chu Hằng. Tiểu tử này nếu như có không gian trưởng thành đầy đủ, nói không chừng thành tựu ngày còn lớn hơn Ứng Thừa Ân. Hả? Sau khi trong đầu giấy lên suy nghĩ này, lúc này mới ý thức được mình không ngờ xem trọng tiềm lực Chu Hằng như thế. Người thua tự nhiên đi với người thắng, 7 ngày sau hai người rời khỏi đầm lầy dã hỏa, tiến về Hàn Thương Quốc. Chu Hằng có chút khó chịu. Lúc trước chưa có chuyện phân tâm như vậy, tuy rằng hắn bị thân thể Hàn Diệc Giao hấp dẫn, nhưng có thể đè xuống. Nhưng bây giờ ra khỏi đầm lầy dã hỏa, tất cả áp lực đều biến mất, hắn không cần lo lắng âm mưu gì, cũng không cần suy nghĩ bảo vật gì. Mà như vậy tâm thần tự nhiên bị Hàn Diệc Giao hấp dẫn. Cô gái này thật là đẹp. Dáng người thon dài, nhưng cũng không có vẻ gầy yếu. Bộ ngực đầy đặn, mông tròn vểnh, eo thon nhỏ hai tay có thể nắm hết, vô cùng khiêu gợi, mê hoặc. Chu Hằng hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng thu lại tâm thần, hắn cũng không phải chưa nhìn thấy mỹ nữ, dung mạo, dáng người Mai Di Hương không kém chút nào, cũng không để hắn động tâm, vì sao cố tình liếc Hàn Diệp Giao lại khó có thể tự kiềm chế. Kỳ quái! Ngươi có phải tu luyện qua mị công gì hay không? Hắn rốt cuộc không kìm nổi hỏi. Ngươi mới tu luyện mị công? Hàn Diệp Giao giận dữ, đừng tưởng rằng bây giờ thực lực hắn mạnh hơn liền có thể nhục mạ mình. Tên sắc lang này quả nhiên cái nết đánh chết không chừa. Chu Hằng bất đắc dĩ cười cười, hắn và Hàn Diệp Giao ở chung sao lại khó khăn như vậy chứ? Hai người một đường xuyên qua muôn sông nghìn núi, sớm chiều ở chung, Chu Hằng phát hiện năng lực tự kiềm chế của hắn càng ngày càng kém, luôn có ý nghĩ kỳ quái với thân thể Hàn Diệp Giao. Trong lòng hắn nín lửa, nhưng mà lại không dám tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, vật lộn với hai nàng Tiêu Họa Thủy. Bởi vì hắn cũng không biết sau khi bảo tháp ngăn cách không gian, hắn và Hàn Diệp Giao có thể đều bị đồng tâm kết mặt sát hay không. Nguy hiểm như vậy hắn không dám mạo hiểm. Trên người Hàn Diệp Giao có đồ vật hấp dẫn nhục dục, khiến Chu Hằng chỉ có thể áp chế, không thể khu trừ, càng tích lũy càng nhiều, sẽ có một ngày bộc phát ra. Đúng như vậy, Hàn Diệp Giao nhìn về phía ánh mắt hắn cũng là lạ, chỉ cảm thấy tiểu tử này như sói đói, ánh mắt dường như muốn một ngụm nuốt trọn mình, khiến nàng không khỏi lạnh lẽo. Ánh mắt này nàng đã gặp qua, lúc nàng 13, 14 tuổi, trong gia tộc có một vài quái thúc thúc thường xuyên nhìn chằm chằm nàng như vậy, tuy nhiên càng thêm đáng khinh, càng thêm ghê tởm. Nàng dùng mình, cuối cùng hiểu được Chu Hằng đang suy nghĩ cái gì. Nếu Chu Hằng thật sự dùng sức mạnh với nàng, nàng tuyệt không chống lại được, tuyệt không thể chuyện phát sinh như vậy. Nàng lập tức suy nghĩ, trong đầu hiện lên một chủ ý. Đi theo ta. Nàng nói với Chu Hằng. Hai người đồng hành, Chu Hằng đắn đo phóng khoáng. Nhưng Hàn Diệp Giao cũng chỉ đưa ra được một ít ý kiến nhỏ, chẳng hạn như dừng ở đâu ăn một bữa, ở thêm một lúc, bởi vậy Chu Hằng cũng không để ở trong lòng, theo nàng đi trên đường cái phồn hoa. Đây là một tòa thành lớn, lúc này là sau giờ ngọ, trên đường cái rất đông người. Hàn Diệp Giao mang theo hắn đi tới trước một tòa kiến trúc dị thường hoa lệ, sau đó nói, đi vào đó đi, một giờ. Chu Hằng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Xuân Phương Lâu, Kỹ Viện, Thanh Lâu, nữ nhân này có ý gì? Chào ôi, đại gia, ngài tới thật sớm nha. Một quy công lập tức tiến lên đón, thời điểm nhìn thấy Hàn Diệp Giao không khỏi sửng sốt, tuy rằng nàng che mặt bằng lụa trắng, nhưng mà vừa thấy dáng người đã biết là nữ nhân, hơn nữa còn là mỹ nữ nóng bỏng gợi cảm vô cùng. Người này mang theo nữ nhân tới Thanh Lâu là có ý gì? Cổ quái! Chẳng nhẽ hăng hái quá sao? Ý nói muốn chơi tập thể, tìm cảm giác mới. Là một quy công, hắn cũng không để ý khách nhân có sở thích đặc thù gì. Chỉ cần sảng khoái trả tiền là được. Ra, ngươi muốn thân mật sao? Quy công kia nhiệt tình hỏi. Chu Hằng áp chế tức giận, ngược lại cười, nói. Sắp xếp cho ta hai người. Hai người. Vị đại gia này quả nhiên uy mãnh, người mình dẫn theo còn không nói, lại còn muốn thêm hai người nữa. Mời, tiểu nhân đi sắp xếp cho ngài. Quy công làm tư thế mời. Chu Hằng cười hắc hắc, vung tay chộp một cái, nắm chặt một tay Hàn Diệp Giao, đi theo phía sau quy công. Buông ta ra. Ngươi làm gì thế? Hàn Diệp Giao sợ tới mức cả người nổi da gà, nàng chưa từng tiến vào nơi này. Đương nhiên là cùng tiến cùng thối. Chu Hằng nào buông tay, kéo nàng bước lên cầu thang. Hàn Diệp Giao sởn tóc gáy, tuy rằng đã sau giờ ngọ, nhưng đối với Thanh Lâu hoạt động kịch liệt buổi tối mà nói, đây mới là thời điểm vừa mới rời giường, nơi nơi có thể nhìn thấy bộ dáng nữ nhân quần áo sộc sạch, biếng nhác đi tới đi lui. Nàng vốn có ý khơi thông dục hỏa của Chu Hằng một chút. Miễn cho dục hỏa này đốt lan tới mình, cho nên mới kéo hắn đi tìm Thanh Lâu, không nghĩ tới lại bị Chu Hằng lôi theo vào. Không ngờ lại tự đặt bẫy mình. Nàng hối hận không kịp. Chu Hằng tên khốn nạn ngươi. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 228, đùa mà thành thật. Chu Hằng kéo Hàn Diệt Giao đi, kéo quy công đi vào một gian phòng ngủ u nhã. Bên trong tràn ngập mùi hương thấm người, khiến người ta có một loại ý nghĩ ám muội, kỳ quái. Thanh Lâu tự nhiên là nơi làm việc, tình, nước hoa vương vấn nơi này cũng có tác dụng dục tình, tuy rằng không phải quá mãnh liệt, nhưng có tác dụng trợ hứng. Ra, ngươi xin đợi một lát, thiếp đi sắp xếp cô nương. Quy công lên tiếng chào hỏi với Chu Hằng, xoay người rời khỏi phòng, đi rất chậm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Diệp Giao lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Chu Hằng tươi cười, lắc lắc ngón tay không đáp. Buông tay. Hàn Diệp Giao lại bắt đầu giống lên. Chu Hằng không khỏi cảm thấy thú vị, nữ nhân này luôn rất vân đạm phong khinh, vẫn duy trì dáng vẻ như tiểu thư khuê các, có một loại tinh khiết như tiên tử, nhìn bộ dáng nàng thất kinh, cắn răng nghiến lợi thật sự có chút buồn cười. Hắn vẫn không đáp, nhưng bàn tay to lại vẫn úp chặt lên bát thịt trắng nõn của Hàn Diệp Giao, mềm mại không xương, nắm vào có cảm giác thoải mái vô cùng.

sau đó cong ngón tay, tiến vào hoa cốc tĩnh mịch kia, để cho cả người Tiêu Họa Thủy lập tức phát run, thân thể mềm mại nóng lên. Chủ nhân, thiếp muốn. Nàng mị nhãn mê ly, Liêu Nhân câu hồn. Chu Hằng cũng không muốn chịu đựng, cởi y phục xuống, kéo cái chân đơn ra, thân thể tuyệt đẹp mê người của Tiêu Họa Thủy, cùng Lan Phi lập tức hiện lên ở trước mặt của hắn, bộ ngực to lớn rất tròn, vùng bụng bằng phẳng bóng loáng, bốn chân ngọc cũng là thon dài thẳng tắp. Ngô! Lan Phi rốt cục tỉnh lại, thân là một võ giả vốn không nên mất cảnh giác như thế, nhưng nơi này là Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, là chỗ an toàn nhất, người có thể tiến vào cũng chỉ có Chu Hằng, nàng tự nhiên ngủ rất sâu. Trong nháy mắt mở hai mắt ra, nàng vừa lúc nhìn nộ long ngang dài đẩy vào bên trong khe cốc của Tiêu Họa Thủy, nhất thời làm cho nàng miệng khô lưỡi nóng. Nàng cùng Tiêu Họa Thủy giống nhau, đã có gần hai tháng không có hưởng qua vị thịt. Huống chi tư vị dục tiên dục tử khi làm cùng Chu Hằng ai có thể quên mất. Nàng tràn đầy hâm mộ ở một bên nhìn, không có biện pháp, ai bảo nàng là hạ nô thứ đẳng, mỗi lần Chu Hằng cũng sẽ tìm Tiêu Họa Thủy trước, sau đó đến phiên nàng. Cũng may cũng không cần đợi bao lâu. Nàng lặng lẽ đổi tư thế, quỳ sát ở trên giường. Nhổng cái mông màu mỡ tuyết trắng lên thật cao, tiện cho Chu Hằng công thành phạt trại, nàng đã không kịp đợi để bị trinh phạt mãnh liệt. Một phen đánh nhau kịch liệt, không biết qua bao lâu, Chu Hằng mới rốt cục tránh thoát khỏi tứ chi quấn lấy của hai nàng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái tốt tới cực điểm. Mặc quần áo xuống giường, làm chủ nhân của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, hắn tự nhiên biết Hàn Diệc Giao lúc này đang chờ đợi mình ở lầu 2. Sắc lang. Lúc Chu Hằng đi tới lầu 2, Hàn Diệc Giao đỏ mặt mắng chửi hắn nói. Mặc dù ngay cả phá năm đạo thí luyện tụ linh, sơ phân, ích địa, khai thiên, sơn hà, nhưng Hàn Diệc Giao cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, phần thưởng phong phú làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nàng trở lại tầng dưới cùng, vừa lúc thấy chàng diện Chu Hằng cùng hai nàng kia hồ thiên hồ đế, làm cho nàng đỏ mặt, lập tức lui về lầu 2. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng võ giả sơn hà cảnh có sức quan sát tinh tế bực nào, tự nhiên cũng thấy rõ ràng rành mạch từng chi tiết. Vật to và dài như thế thật có thể chen vào nơi đó. Lúc trước nàng lấy tay nắm qua, thật ra thì sớm biết kích thước của đồ chơi kia, nhưng nếu không phải thấy tận mắt nàng thực sự, rất khó tin tưởng nơi đó có thể dung nạp quái vật lớn như thế. Điều này làm cho nàng tim đập rộn lên, thiếu chút nữa bật ra ngoài, trong cơ thể cũng đồng thời xông ra một loại sốt nóng không rõ. Lại để cho nàng có loại vọng động muốn gia nhập trong đó. Nàng không biết là chuyện gì xảy ra, đối với nam nhân khác nàng thủy chung tràn đầy bài xích, nhưng thành lũy này cũng đang lặng lẽ tan rã trước mặt Chu Hằng. Đúng như nàng trời xanh là để hấp dẫn Chu Hằng cũng tràn đầy lực hấp dẫn đối với nàng. Nàng bởi vì thể chất của bản thân, mà Chu Hằng lại bởi vì Kim Dương Thảo, dưới sự trùng hợp vô cùng, hai người hấp dẫn lẫn nhau. Chẳng qua là lúc trước Hàn Diệc Giao, bởi vì bản năng bài xích nam nhân nên không có ý thức được điểm này, nhưng theo tầng băng tan giả, nàng càng ngày càng cảm thấy khó có thể kháng cự Chu Hằng. Thân thể của nàng khát vọng người nam nhân này, nhưng nàng không dám làm như thế. Cũng không phải bởi vì nàng là vị hôn thê của Ứng Thư Ân, mà là sau khi bước ra một bước này, nàng sẽ chết. Nàng không biết là làm sao chịu đựng nổi, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, đợi đến khi ba người Chu Hằng rốt cục xong chuyện, nàng cũng đổ mồ hôi ướt cả người, giữa hai chân có một mảnh trắng mịn, cả người cũng hư thoát. Thật lâu cũng không thể khôi phục như cũ. Chính vì như thế, nàng mới có thể trách cứ trước, lấy chuyện đó để che giấu hoang mang rối loạn trong lòng của nàng, càng sợ sẽ nhịn không được mà nhảy vào trong ngực đối phương. Van xin Chu Hằng nhẹ nhàng thương yêu nàng, giống như con thiêu thân, biết rõ là lửa lại quên mình nhảy vào. Da mặt của Chu Hằng đã rất dày, hơn nữa đã coi Hàn Diệc Giao thành nữ nhân của mình, tự nhiên không ngần ngại bị nàng nhìn thấy cảnh xuân, cười nói. Như thế nào, lấy được bao nhiêu thứ tốt? Nghe hắn hỏi như vậy, Hàn Diệc Giao lập tức hưng phấn lên, liên tiếp lấy ra 5 kiện đồ vật. Những phần thưởng này là do thông qua Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nàng nhất nhất giải thích cho Chu Hằng. Chu Hằng vừa nghe vừa gật đầu. Trong 5 kiện đồ vật này, chỉ có một thứ có thể nói là chân quý, 4 vật khác miễn cưỡng được xưng tụng là bảo vật. Điều này cũng xác nhận phỏng đoán trước của Chu Hằng, phần thưởng Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cho là phải nhìn thực lực của người thí luyện, cùng là khai thiên cảnh vượt qua kiểm tra, phần thưởng nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên lấy được hoàn toàn bất đồng. Lúc Hàn Diệc Giao thông qua 4 cửa ải trước, mặc dù tu vi bị áp đến cảnh giới tương ứng, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối vượt qua trình độ nên có. Cho nên quan vẫn qua, nhưng phần thưởng chỉ có thể nói là miễn miễn cường cường, pháp khí ích địa cảnh thất phẩm, võ kỹ địa cấp trung phẩm, bên nào cũng không hơn bên nào. Bất quá, một phần thưởng cuối cùng lại tương đối mê người. Trước mắt nàng vẫn là sơn hà nhất trọng thiên, lại xông qua thí luyện sơn hà cảnh, cho nên phần thưởng tự nhiên chân quý. Nguyên lôi bảo trận, có thể hấp thu lực sấm sét của cửu thiên, tạo thành tử lôi châu, tạo thành uy hiếp đối với võ giả kết thai cảnh trở xuống. Hàn Diệc Giao nói rõ về bảo vật thứ 5 cho Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi động dung, Tử Lôi Châu này không cách nào có hiệu quả đối với cường giả kết thai cảnh, cái này có thể lý giải. Đạt tới cảnh giới này, thứ có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ chỉ có tuyệt thế pháp khí. Nhưng ngay cả cường giả linh hải cảnh cũng có thể tạo thành thương tổn, cái này có chút cường đại đến quá mức. Hắn suy nghĩ một chút, ném Lạc Tuyết Chân Kinh cho Hàn Diệc Giao, để nàng thay đổi tu hành môn công pháp này. Đây cũng là công pháp thiên cấp thượng phẩm, mạnh hơn rất nhiều so sánh với Thủy Nguyên Tâm Kinh gia truyền của Hàn gia. Hàn Diệc Giao vô cùng vui mừng, Chu Hằng ngay cả công pháp chân quý như thế cũng có thể truyền thụ cho nàng, đủ thấy hắn rộng lượng đối với người của mình tới mức nào. Bất quá, người của mình. Hàn Diệc Giao âm thầm thở dài, cho dù không có nguyên nhân về phương diện thân thể, nàng cũng là người có hôn ước trong người. Có thể ở một chỗ cùng Chu Hằng sao? Đối phương, chính là Ứng Thừa Ân A, là thiên tài siêu cấp đã nhảy một chân vào kết thai cảnh. Có lẽ ở thiên phú Chu Hằng cũng không bại bởi Ứng Thừa Ân, thậm chí vượt qua hắn, nhưng cuối cùng Chu Hằng lỗ là tuổi quá trẻ, tu luyện võ đạo không hơn 10 năm trước. Muốn đuổi theo Ứng Thừa Ân còn cần thời gian rất lâu. Nàng cùng Chu Hằng ở chung một chỗ, chẳng khác gì là hại Chu Hằng. Nhưng đồng tâm kết trong hai người, trừ phi có một người tu vi đột phá linh hải cảnh, nếu không căn bản giải không được, cái này quyết định hai người phải ở chung một chỗ. Thật là làm cho người ta đầu lớn như cái đấu. Hàn Diệc Giao tạm thời để xuống phiền não như vậy, thả lực chú ý vào nghiên cứu Lạc Tuyết Chân Kinh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Nửa ngày trời sau, bốn người cùng nhau rời đi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, chạy tới Hàn Thương Quốc. Bọn họ cũng không có cố ý lên đường, mà là giống như du sơn ngoạn thủy, tận tình cảm nhận phong tình của các quốc gia bất đồng, gặp phải ngày sấm đánh thì còn tốt hơn, vừa lúc bổ sung năng lượng cho Nguyên Lôi Bảo Trận, để mà tạo Tử Lôi Châu. Nguyên Lôi Bảo Trận này tương tự như một tòa bảo tháp. Lấy ra ở địa phương có sấm sét lớn quả thực chính là người người oán trách, tia chớp sẽ tập trung bổ vào nó. Lôi, là thiên địa lực lượng, người phàm không thể tu luyện, uy lực vô cùng cường đại, sợ rằng chỉ có lão tổ hóa thần cảnh mới có thể một tay che trời. Đối kháng lực lượng kinh khủng nhất trong trời đất này, vô luận là Chu Hằng hay Hàn Diệc Giao cũng không dám để bị tia chớp bổ vào một nhát, ném Nguyên Lôi Bảo Trận ra một cái thì phải trốn tránh rất xa, nếu không bị đánh trúng, vậy không chết cũng phải vứt đi nửa cái mạng. Tử Lôi Châu hình dạng như kỳ danh, toàn thân màu tím, hiện lên hình dáng hơi mờ, bên trong có thể thấy tia chớp xanh ra trời đang nhảy nhót. Lúc cần sử dụng chỉ cần ném ra cũng đủ, gặp phải một tia va chạm sẽ nổ tung, do đó thả lực lôi điện ra. Bởi vì là bị Nguyên Lôi Bảo Trận hấp dẫn tia chớp thiên địa tạo thành, uy lực thì không thể so sánh với thiên lôi chân chính, cho nên chỉ có thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả linh hải cảnh, gặp phải lão tổ kết thai cảnh căn bản không có tác dụng. Một lần có thể chế tạo ra mấy miếng Tử Lôi Châu, phải xem thời gian xét đánh dài hay ngắn, khoảng cách cùng trung tâm lôi điện, dù sao mà nói, một lần đại khái là tạo ra từ 2 đến 4 miếng. Bọn họ xài hơn một tháng để trở lại Hàn Thương Quốc, tổng cộng thu tập được 17 miếng Tử Lôi Châu. Trừ Lan Phi, ba người chia đều những thứ đại sát khí này, dù sao Lan Phi chính là thường trú trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, có để làm gì? Lan Phi vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, ba người tiến vào Thịnh Nguyên Thành, Chu Hằng quyết định đi nhìn tình huống của Lục Thần Phủ trước, sau đó cũng rời đi Hàn Thương Quốc, xông vào Lãng Nguyệt Quốc với không gian rộng lớn hơn một lần. Hắn cách Linh Hải Cảnh đã là càng ngày càng gần, cường độ thân thể cũng đạt tới Sơn Hà Cảnh, đón lấy một chiêu của Triệu Đoạt Thiên sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù hắn rất muốn đánh một bữa, nhưng trước mắt xem ra rất không có khả năng, việc cấp bách đón mẫu thân trở về đoàn tụ với phụ thân. Lúc trước Lục Thần Phù mua một tòa đại trạch trong thành, Chu Hằng ngựa quen đường cũ mang theo Hàn Diệc Giao, cùng Tiêu Họa Thủy hai nàng một đường đi qua, rất nhanh đã liền đến trước cửa tòa đại trạch này. Tham kiến Chu Thiếu. Hiện tại thanh danh của Chu Hằng ở Hàn Thương Quốc còn có người nào không biết, mà làm tùy tùng của Lục gia tự nhiên mọi người cũng biết bộ dáng của Chu Hằng, nghe nói vị chủ nhân này chẳng những là núi dựa của gia chủ. Hơn nữa còn có liên quan về phương diện kia cùng đại tiểu thư. Không xong, Chu Thiếu, đại tiểu thư bị người của Ứng gia bắt đi. Một gã gia đình cướp lời nói. Lại bị bắt. Sắc mặt Chu Hằng tối sầm, nữ nhân này làm sao luôn bị bắt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.